Ít nhất thì cô ấy vẫn là người đại diện của Hòa Vi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn giúp đỡ, dìu dắt cô. Nên cô ấy có quyền tham gia vào việc này. Vì thế Tưởng Tùng nhanh chóng đi tìm Yến Tình. Nửa ngày không thấy nhắn lại. Hòa Vi bận rộn suốt mấy tháng. Suốt cuộc cũng thanh nhàn. Ngồi trong phòng khách xem TV một lát. Thời gian này những bộ phim 8 giờ trên TV về cơ bản đều có nội dung cầu huyết. Nếu muốn thả lỏng, Hòa Vi cũng không muốn xem mấy bộ phim này cho đau đầu óc. Chọn một bộ phim tình cảm Hàn Quốc để xem các oppa. Có thể là bởi vì bộ phim này quá mức dịu dàng. Hòa Vi xem đến 9 giờ rưỡi, mơ mơ màng màng ngủ gật trong nước mắt của BGM. Rõ ràng hôm nay thời gian ngủ của cô không ngắn, nhưng lại giống như vẫn chưa hề được ngủ. Tuy nhiên rốt cuộc là bởi vì ngủ trên sofa không quá thoải mái, cho nên cô ngủ không quá sâu. Có người chạm vào liền tỉnh. Người nọ rất nhẹ nhàng kéo cánh tay cô, một tay xuyên qua đầu gối cô, vừa muốn đem người bế lên. Hòa Vi liền mở to mắt, cô nhẹ nhàng chớp mắt. Sau khi thấy rõ ràng là Yến Hoài mới ồm ồm một hỏi một câu. Vừa trở về sao? Hôm nay trên người Yến Hoài không có mùi rượu, hẳn chỉ là tăng ca bình thường. Anh nhẹ ừ một tiếng. Mệt sao? Hòa Vi lắc đầu. Cách vài giây, chờ Yến Hoài bế ngang lên cô mới nhẹ giọng nói. Có chút đói bụng. Buổi tối ăn không nhiều, qua mấy giờ cơn đói mới chập chạm đi lên. Yến Hoài nghe vậy, đặt lên sofa rũ mắt nhìn cô. Đói bụng à? Hòa Vi gật đầu. Yến Hoài đứng dậy. Anh xuống dưới nấu mì cho em ăn. Không biết có phải bởi vì cô xuống sách tới đây hay không, cho nên đối với các loại lời nói này cực kỳ mẫn cảm. Đáy lòng phảng phất như có một ngọn lửa bốc lên. Cô duỗi tay túm lấy gối ôm cát giữa hai người, trừng mắt nhìn Yến Hoài một cái. Em không ăn. Cô ôm gối rời khỏi sofa, sau đó đăng đăng đặng mà lên lầu. Còn mẹ nói chứ chẳng lẽ anh lại nói cái gì sai sao? Đang êm đẹp sao tự dưng lại tức giận chứ? Dỗ dành vợ mới là chuyện quan trọng. Đúng lúc dì Hàn nghe thấy động tĩnh lên xuống lầu, Yến Hoài liền nhờ dì Hàn nấu cho Hòa Vi một tô mì, còn mình thì nhanh chóng lên lầu. Không phải Hòa Vi tức giận, cô chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Cô ghé vào trên giường, lấy chăn bọc mình đến kín mít. Sau một thời gian khá dài không gặp, nhà đầu như thế nào không những không nhiệt tình, còn đề phòng anh như đề phòng cướp thế. Yến Hoài ngồi xuống giường, duỗi tay sờ lỗ tai cô. Làm sao vậy? Hòa Vi nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó di chuyển rơi xuống một chỗ, khẽ hừ một tiếng. Trong nháy mắt Yến Hoài liền hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô càng ngày càng tối. Lan, đừng nhìn em. Hòa Vi không quay mặt lại. Em không đói bụng. Em không muốn ăn. Đừng có ép em ăn. Yến Hoài cứ nhìn chằm cô như vậy. Anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại sáng quắc. Hòa Vi quay mặt sang một hướng khác. Cho dù không có tiếp xúc với tầm mắt của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang dừng trên người mình. Như một ngọn lửa lướt qua chỗ nào liền dễ dàng khiến cho nơi đó bốc cháy. Hòa Vi lại kéo chăn lên cao, lần này dứt khoát che khuất gương mặt. Không được nhìn. Khóe miệng Yến Hoài cong cong. Thật sự không đói bụng? Vâng. Thanh âm Hòa Vi có chút buồn, tiếng quay cuồng trong bụng cũng không được áp chế. Yến Hoài sợ cô bị ngạt thở, duỗi tay kéo chăn xuống dưới, đứng dậy đi ra ngoài. Hòa Vi theo bản năng quay đầu lại hỏi anh. Anh đi đâu? Tay Yến Hoài đặt trên tay nắm cửa. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhẹ nâng, cười như không cười nói. Phía dưới cho em. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Hòa Vi tổng cảm thấy anh đang nhấn mạnh hai chữ kia. Cô mất 2 giây để phản ứng, cho đến khi cánh cửa khẽ đóng lại, cô mới hiểu rõ ý tứ của Yến Hoài. Cho nên cô đây là dâm giả thấy dâm sao? Thật ra cô không cảm thấy xấu hổ, chỉ có chút buồn bực. Hiện tại Yến Hoài đã biết vừa rồi cô suy nghĩ gì rồi. Nó không chừng lát nữa sẽ thật sự phát triển theo phương diện nào đó. Hình ảnh quá mỹ, cô không dám tưởng tượng. Hòa Vi kéo chăn bọc kín người mình tới tận cổ. Hòa Vi không ngừng nghĩ tới Yến Hoài nói hai chữ phía dưới, có nghĩa là nấu mì sợi. Cô chấm câu sai, khiến cho những câu phía sau liên tiếp sai. Vì thế cô không thể nhìn thẳng vào tô mì sợi này. Bên kia đạo diễn Tưởng Tùng thương lượng cùng với Yến Tình cũng khá thuận lợi, bởi vì được người quen giới thiệu. Hơn nữa đạo diễn Tưởng cũng xem qua những tác phẩm khác của Hòa Vi, bản thân lại cố ý muốn hợp tác cùng cô. Vì thế ngay từ lúc bắt đầu liền không cần thử vai, mà nói thẳng với cô, mời cô làm nữ chính. Yến Tình làm việc dứt khoát lưu loát, nhìn thoáng qua lịch trình của Hòa Vi, sau đó nhanh chóng thương lượng về thời gian với Tưởng Tùng. Rốt cuộc tuy rằng không cần thử vai, nhưng tạo hình vẫn muốn xác định một chút. Bộ phim này từ trước 2 tháng đã được chuẩn bị tốt. Chưa khởi động máy chủ yếu là vì muốn điều chỉnh sắp xếp lịch trình của các diễn viên chính. Vừa lúc Hòa Vi và Nam Chính đều đóng bẫy một bộ phim trước đầu tháng 3, cho nên thời gian khởi động máy liền tạm ấn định vào giữa tháng. Tối ngày mùng 10, Hòa Vi đi thử tạo hình trước, sau đó xem qua kịch bản một lần. Mấy năm trước, phim của đạo diễn Tưởng đều là phim quốc tế, số lượng đoạt giải vô số. Nhưng năm nay ông lại quay trở lại thị trường trong nước, dự định thực hiện một bộ phim Phương Đông ngoài đời thực. Tiêu đề bộ phim cực kỳ đơn giản, chỉ một chữ, tôi. Đây là một bộ phim trinh thám hiện đại, câu chuyện xoay quanh một nữ giáo viên trẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì thực tập ở một trường trung học. Sở dĩ gọi là sự kiện giết người quỷ dị là bởi vì ngày trước, trước ngày mỗi nạn nhân bị giết, cô giáo thực tập này đều sẽ mơ thấy cảnh tượng nạn nhân bị hại. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phương thức giết người giống như đúc trong giấc mơ của cô. Ban đầu nữ chính còn tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Cho đến học sinh thứ 3 trong lớp bị sát hại, cô tỉnh lại từ hiện trường vụ án, trong tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Lúc này nữ chính mới ý thức được, ở trong thân thể mình là một người khác. Ban ngày cô là nữ giáo viên chăm sóc che chở cho những đoá hoa của Tổ quốc. Tới buổi tối cô lại biến thành một người rất thô bạo và ác độc. Cô đã trừng phạt bằng cách giết chết những học sinh, vì trong nhà có quyền có thế mà ỷ thế ức hiếp người khác. Nữ chính là một người phụ nữ có nhân cách dịu dàng, yếu đuối. Sau khi biết chân tướng sự việc, vẫn luôn không thể tin được, thậm chí nghĩ tới việc tự sát và trốn tránh. Nhưng mỗi khi có suy nghĩ này, trong mộng sẽ xuất hiện một người khác. Xác thực mà nói là một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc quần áo giống hệt cô. Thậm chí cách nói chuyện cũng rất giống nhau. Chỉ có duy nhất một điểm bất đồng. Đó là trong mơ, gương mặt của hai người không giống nhau. Nhiều điểm tương tự như vậy, dẫn đến việc nữ chính tin tưởng vững chắc rằng mình lấy một thân phận khác để giết người. Sự khủng hoảng và áy náy đến cùng lúc, nữ chính bắt đầu mất ngủ cả đêm. Cô uống nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật, khiến ký ức về ngày đêm của cô bị hỗn loạn. Không bao lâu, hành tung của cô bị bại lộ, cô bị cảnh sát bắt giữ. Thời điểm thẩm vấn, nữ chính thẳng thắn thừa nhận hành vi giết người trước đó, giết người và bị bắt. Dường như chuyện xưa đang dần dần đến hồi kết. Nhưng vào ngày hôm sau, sau ngày nữ chính bị phán án tử hình, nữ chính đột nhiên bị một người phụ nữ thần bí không quen không biết giam cầm. Người phụ nữ thần bí mặc váy đen, tóc cũng đen nhánh và dài thẳng, son môi màu đỏ tươi. Khi cô ta cười liền lộ ra những chiếc răng trắng nhỏ xinh. Người phụ nữ này có gương mặt rất giống với người phụ nữ trong giấc mơ của cô. Cô vẫn cho rằng cô ta là một nhân cách khác trong con người mình, nơi mới có gương mặt giống nhau. Mà ngay trong đêm đó, trong trường học lại xuất hiện thêm một người bị hại. Vụ án giết người vẫn tiếp tục phát sinh, mà câu chuyện này tựa hồ cũng vừa mới bắt đầu. Hòa Vi chỉ xem kịch bản thôi, đã cảm thấy run sợ trong lòng. Sau khi xem xong, cô liền quên mất tên nữ chính mà mình đóng vai gọi là gì. Kịch bản dày một sấp, Hòa Vi mở ngực lại đằng trước. Sau khi xem lại một lần nữa, cô mới phát hiện nhân vật mà mình muốn đóng vai không phải nữ giáo viên trường cao trung, mà là người phụ nữ thần bí với chiếc váy đen và mái tóc màu đen kia. Vì lúc trước, đạo diễn Tưởng nói là mời nữ chính, nên Hòa Vi cũng không dối dám ở điểm này. Điều duy nhất mà cô để ý đó là cốt truyện. Lại lật đến mấy trang cuối cùng trong kịch bản một lần nữa, cô không nhịn được mà nhắn tin WeChat cho đạo diễn Tưởng. Tưởng lão sư, vai mà tôi diễn là hung thủ sao? Tưởng Tùng cho rằng cô hiểu sai, trước tiên giải thích một câu. Bộ phim này có hai nữ chính, cho nên vai diễn của cô cũng là nữ chính. Giải thích xong ý này, ông mới lại nói tiếp. Chúc mừng cô đoán đúng rồi, người cô đóng vai chính là hung thủ. Lão Tử nói cô thích hợp diễn vai ác, hơn nữa nhân vật này rất có tính đột phá. Tôi cảm thấy thích hợp với cô, biểu tình cua chân múa tay. Tại sao cô lại thích hợp diễn vai ác? Ngoại trừ Hoàng Nữ Thiên Thành cùng Điệp Ảnh, hình như Hòa Vi cũng không diễn thêm một vai ác nào. Tuy rằng tổng cộng cô mới chỉ đóng 3 phim, tuy nhiên Hòa Vi cũng không quá rối rắm vấn đề này, mà hỏi đạo diễn Tử một câu. Kết thúc mở sao ạ? Cốt truyện trong kịch bản chỉ viết tới khi xuất hiện người bị hại mới liền đột ngột dừng lại. Không biết về kết cục cuối cùng của nữ giáo viên kia, cũng không nhắc tới kết cục của người phụ nữ thần bí kia. Tưởng Tùng đáp, còn có phần 2, đây cũng là nguyên nhân tôi chọn cô đóng vai người phụ nữ thần bí. Bởi vì tới phần 2, toàn bộ đều nói về người phụ nữ thần bí này, rất ít nhắc tới chuyện của nữ giáo viên phần 1. Hòa Vinh bị gãi đúng chỗ ngứa mà gửi ai cần qua. Phần 2 khi nào mới quay ạ? Cái này cũng chưa nói trước được. Ha ha, nhanh nhất cũng phải sang năm. Vì thế Hòa Vi không hỏi nhiều nữa, trả lời vài câu, sau đó tiếp tục đọc kịch bản. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 26 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!